Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đề nghị của Minh Lạc Trần. Nếu là Diệp Hiên, là để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Cái kia Minh Lạc Trần, thì là để cho người ta cảm thấy không hiểu chút nào. Người Minh Lạc Trần đến cùng muốn làm gì? Vì sao đột nhiên lại muốn khiêu chiến lên Diệp Hiên tới? Đây không phải đều lộn xộn sao? Ngay cả Diệp Hiên cũng không nghĩ tới Minh Lạc Trần sẽ nói như vậy. Hắn hơi sững sờ, chợt nhàn nhạt nở nụ cười. Vừa lại không cần như thế phiền phức, không bằng liền từ bản thánh tử, một người độc đấu các ngươi thất thiếu chủ. Lời vừa nói ra, giống như khơi dậy ngàn tầng sóng. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin trừng mắt Diệp Hiên. Quá cuồng vọng, hắn Diệp Hiên thật sự cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Một người độc đấu thất thiếu chủ, lời này thua thiệt hắn nói ra được. Nhưng Minh Lạc Trần không chút nào không lấy vì cho phép. Trên mặt hắn ngược lại hiện ra vẻ tươi cười. Quay đầu hướng phía Lạc Thệ Vũ hỏi, người ta song phương liên thủ một trận như thế nào? Lạc Thệ Vũ trên mặt hiện lên vẻ tức giận, trong đôi mắt càng phát ra băng lãnh. Lúc trước Diệp Hiên khẩu xuất cuồng ngôn, muốn độc đấu bọn hắn tam thiếu chủ, Lạc Thệ Vũ trong lòng thực ra đã tương đối không vui. Nhưng vì bảo trụ Thiên Cương vực phân bộ, hắn trái lương tâm đáp ứng. Bây giờ, Diệp Hiên càng là không che đậy miệng nói ra độc đấu thất thiếu chủ. Cái này khiến Lạc Thệ Vũ làm sao có thể tiếp nhận. Minh Lạc Trần tựa hồ biết rõ Lạc Thệ Vũ suy nghĩ trong lòng. Hắn cười khẽ một tiếng. Các vị, đừng trách bản thiếu chủ không có nhắc nhở các ngươi. Diệp Hiên rất mạnh, coi như chúng ta 7 người liên thủ, có lẽ cũng chưa chắc có thể thắng. Minh Lạc Trần lời này, giống như đổ dầu vào lửa, để cho Lạc Thệ Vũ ba người nộ hỏa hừng hực dấy lên. Ngay cả Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai ba người cũng tương đối không hài lòng. Bọn hắn bởi vì Minh Lạc Trần nguyên nhân, đối với Diệp Hiên ít nhiều đều có chút ít kính ý. Nhưng lúc này cảnh này, bọn hắn đã đối Diệp Hiên hoàn toàn không có hảo cảm. Trong đó Trương Bộ Nhai lúc trước từng trắng bệch cấp Diệp Hiên. Trong lòng của hắn luôn luôn tồn lấy muốn lần nữa khiêu chiến Diệp Hiên suy nghĩ. Đơn giản là hắn tự biết mình còn không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên đã như vậy cuồng vọng, vậy hắn là không ngại cùng người khác liên thủ. Thật tốt cùng Diệp Hiên tranh tài một trận. Diệp Hiên nhìn xem Minh Lạc Trần tràn đầy ý cười khuôn mặt tuấn tú. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Minh Lạc Trần, ngươi đây là đang vì ta tạo thế sao? Chỉ là ngươi ta cũng không giao tình, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Phát giác được Diệp Hiên ánh mắt, Minh Lạc Trần quay đầu nhìn lại, hướng phía Diệp Hiên khẽ gật đầu. Có lẽ trước kia ta từng tự cao tự đại, nhưng từ khi ngươi Diệp Hiên quật khởi về sau, ta mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đại thời đại sắp xảy ra. Ta Minh Lạc Trần không đủ để đại biểu Trung Thiên Vực cùng chư thiên vạn giới thiên tài tranh phong, nhưng ngươi Diệp Hiên có thể. Ngươi bây giờ thiếu hụt là triệt để đặt vững ngươi vương giả địa vị sân khấu. Cái này sân khấu liền từ ta Minh Lạc Trần tự tay vì ngươi dựng đứng lên đi. Hai người bốn mắt giao nhau, trong nháy mắt đều đọc hiểu với nhau nội tâm ý nghĩ. Diệp Hiên khuôn mặt có chút động, hắn chẳng thể nghĩ tới Minh Lạc Trần thế mà lại vì hắn làm như thế. Minh Lạc Trần chợt quay đầu, nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói, một trận chiến này, ta Minh Lạc Trần sẽ không giữ lại chút nào xuất thủ. Ai muốn cùng ta sóng vai đánh một trận, đứng ra, âm thanh rơi xuống, Trương Bộ Nhai cất bước đứng ra. Bản thiếu chủ tự biết không phải Diệp Hiên đối thủ, nhưng tất nhiên bây giờ lại hữu cơ hội. Vậy bản thiếu chủ nguyện vọng cùng Minh thiếu chủ dắt tay một trận chiến. Tiêu Lộng Hành cười ha ha một tiếng, sải bước đi ra. Đã có người không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng như vậy, vậy bản thiếu chủ giống như ước nguyện của hắn. Đã có tam thiếu chủ biểu lộ thái độ, mọi người thần sắc từ trước tới giờ không có thể tư nghị, trở nên dần dần bình tĩnh dâng lên. Bất kể như thế nào, như sau cùng thật sự là xuất hiện Diệp Hiên độc đấu thất thiếu chủ cục diện. Nhưng cái này một trận chiến, không thể nghi ngờ là trung thiên vực từ trước tới nay. Thiên tài ở giữa, hàm kim lượng cao nhất đánh một trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.